Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, hươu chết vào tay ai? Vòng Yêu Ly, Tiêu Giao Thành bên trong Đức Cao vọng trọng tài vụ đại thần. Mấy trăm vạn khẩu phần lương thực sinh kế trực tiếp trưởng quản. Cũng là Tiêu Giao Thành bên trong Phú Giáp một phương siêu cấp quyền quý. Lúc đầu loại này tuổi trẻ quyền trọng ăn chơi thiếu gia đều không nên là vật gì tốt. Nhưng Vòng Yêu Ly mặc kệ là tại dân gian vẫn là quan trường thanh danh đều phi thường tốt. Tại Thương Thiên lãng phí thời điểm, hắn lựa chọn uống rượu làm vui đi trốn tránh. Nhưng mặc kệ uống tới trình độ nào, hắn cũng sẽ không quên trả tiền. Cho dù là xếp đặt buổi tiệc, ăn xong còn lại đồ ăn cũng sẽ đóng gói đưa đi cho người nghèo. Nhưng chính là như thế một cái trên mặt tổng giống treo mỉm cười người tốt. Cổ trước lại bị Lam Lăng Xích Hồng đao gắt gao đỉnh lấy. Ngươi bay quá chậm, Trương Lam mỉm cười lớn tiếng chỉ trích nói. Ngươi biết có bao xa sao? Gia hỏa này tòa nhà cùng hoàng cung đồng dạng khó đi. Lần sau loại này công việc có thể không mang theo ta đi ra không? Ngươi làm tốc độ siêu thanh tuần hành không mệt à? Lam Lăng cũng là trong điện thoại khinh bỉ nói. Đại khái tình huống chính là như vậy. Ta bị trước mắt vị này tiểu anh hùng cho ép buộc. Yêu cầu của bọn hắn là lấy phản quân đã bị tiêu diệt. Tất cả phản loạn hành vi đều là vệ đạo một người cưỡng ép dân chúng phản kháng vì giải thích. Bảo vệ A3 khu tất cả dân chúng. Vòng Yêu Ly đem vừa rồi Lam Lăng yêu cầu lặp lại một lần. Côn trùng, người biết người đang uy hiếp người nào không? Liệt Nhật trong tay thập phương câu diệt phá ma thương một lần nữa biến trở về văn minh cầm. Liệt Nhật đi ra phía trước liền là một cước. Đem Trương Lam gắt gao đạp ở trên sàn nhà, dùng sức chi mãnh thậm chí làm vỡ nát Trương Lam dưới thân bàn đá xanh đường. Ngươi dám động hắn mảy may, ta liền để chủ nhân của ngươi chết không toàn thây. Nha, Lam Lăng điềm nhiên như không có việc gì, thu hồi lưỡi đao, bá đến một chút cắm vào Vòng Yêu Ly bả vai bên trong. Còn giảo động hai lần, kia đau nhức. Liền xem như chiến sĩ cũng muốn kêu thành tiếng, nhưng Vòng Yêu Ly lại là cố nén không có lên tiếng. Chỉ là nụ cười trên mặt vặn vẹo, bả vai tơ lụa vạt áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Liệt Nhật, a, ta nghĩ trước mắt tiểu anh hùng cũng không phải là Trương Lam tiên sinh người hầu. Hắn căn bản không quan tâm Trương Lam sinh tử. Vòng Yêu Ly nhắc nhở, a, hỗn đản con dẹp. Ta nhất định phải giết ngươi. Liệt Nhật chưa hề tức giận như thế qua. Đối điện thoại khàn cả giọng gầm thét. Phảng phất đao kia cắm vào trái tim của mình. Liệt Nhật, ngươi thua. Thua liền thua ở sớm nói cho ta biết ngươi uy hiếp. Trương Lam tại Liệt Nhật dưới chân. Khóe miệng đều bị đạp ra máu. Nhưng như cũ tại cười. Thỏa hiệp đi. Vì mọi người tốt. Thả những người khác một con đường sống. Ta để chủ tử của ngươi sống. Không có người có thể uy hiếp ta. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp ta. Ta là không có sơ hở. Liệt Nhật không ngừng lặp lại. Đầu của hắn tại kịch liệt phân tích giờ phút này giết chết Trương Lam sẽ xuất hiện kết quả gì. Nhưng thật đáng tiếc. Liệt Nhật am hiểu nhất chỉ là tính toán như thế nào giết người. Một khi trộn lẫn tiến quá nhiều chuyện thái thời cuộc diễn biến về sau, hắn công thức tính toán liền sẽ sụp đổ, không cách nào đạt tới. Trương Lam độ cao, đây không phải uy hiếp, là cùng có lợi, chúng ta đều có lẫn nhau không nguyện ý mất đi đồ vật. Cho nên chúng ta có thể lẫn nhau thỏa hiệp, ta đã tiếp nhận ngươi đồ sát mấy ngàn chiến sĩ, vệ đạo đã chết kết quả, ngươi liền nên thỏa hiệp. Khiến người khác sống, Trương Lam cười mang theo khổ, chỉ là những người khác không rõ, kế hoạch của hắn không phải như vậy, lúc đầu càng nhiều người là có thể sống sót. Đại nhân, ta không cách nào dùng loại lý do này thuyết phục vương. Hắn sẽ không tiếp nhận. Liệt Nhật thấp thỏm xuống cái trán, như thế chỉ có ta đi giải quyết. Thương Thiên còn thiếu ta một lần. Vong Yêu Ly cố nén bả vai kịch liệt đau nhức nói. Nhưng kia thời cơ không phải lưu cho cứu bầy kiến cỏ này. Quá lãng phí, Liệt Nhật cầm nắm đấm run rẩy. Không muốn dùng, cũng muốn dùng, chưa nói tới lãng phí. A Ba Khu là Tiêu Giao Thành kinh tế trọng trấn. Từ vừa mới bắt đầu ta liền phản đối Thương Thiên Đồ thành mệnh lệnh. Hiện tại chỉ bất quá muốn mặt đối mặt phản đối mà thôi. Vong Yêu Ly đã có giác ngộ, ngược lại không giống như là bởi vì tử vong bức bách làm ra lựa chọn. Tốt, a, hết thảy nghe theo ngài an bài. Liệt Nhật, thỏa hiệp, thả ta ra đại nhân. Trương Lam, có thể đi rồi sao? Lam Lăng xuyên thấu qua màn hình hỏi. Đi thôi, ta tin tưởng Liệt Nhật đại nhân là cái thủ tín người. Rốt cuộc qua 5 phút ta không cho ngươi tin, ngươi liền lại đi đem Vong Yêu Ly tiên sinh cho làm. Ngươi tổng nhanh hơn hắn một điểm. Trương Lam cũng là cáo già. Tốt a, Lam Lăng nói bay mất. Liệt Nhật cũng dập máy thông tin. Đây không phải giao dịch, cũng không phải thỏa hiệp, là Trương Lam động tuyệt đối không thể đụng vào đồ vật. Ta buông tha toàn khu người, nhưng là ngươi không được. Liệt Nhật ngồi quỳ chân tại Trương Lam trên thân. Văn Minh cầm bỏ qua một bên, vung vẩy lên thiết quyền. Từng quyền nện vào Trương Lam trên mặt. Kia động tĩnh, chấn mặt đường mảnh vỡ. Máu tươi phun tung tóe khắp nơi đều là. Nếu là người bình thường, đoán chừng hai lần liền đã chết mất. Nhưng Trương Lam vốn là có được siêu cường bản thân chữa trị năng lực. Đã từng liền tâm tạng vết thương đều khép lại qua. Cho nên Liệt Nhật mới có thể lấy không lưu dư lực nện cho dòng dã 5 phút mới dừng lại. Gọi điện thoại nói cho ngươi tiểu quái vật. Ngươi còn sống. Liệt Nhật đem điện thoại ném cho Trương Lam. Không sao, rút lui. Trương Lam quay đầu, một bên thổ huyết vừa nói. Trương Lam, vĩnh viễn không dùng lại chiêu này. Liệt Nhật một bên dùng khăn tay lau đầu ngón tay vết máu. Một bên nhắc nhở nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã từ ta tài bồi cột xóa bỏ. Ngươi không xứng thu hoạch được ta chủ yêu ái. Cũng không phải ta người một đường. Khuyên ngươi tốt nhất gò bó theo khuôn phép. An phận làm người. Nếu không, ta nhất định tự tay giết ngươi. Cẩn tuân dạy bảo. Trương Lam cố gắng trèo chống đứng dậy. Đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trở về, Trương Lam là được đưa lên xe lửa. Nhiều người đội viên vây bên cạnh hắn, tựa như thủ hộ bảo bối gì đồng dạng. Không ai từng nghĩ tới A Ba khu công phòng chiến sẽ dùng phương thức như vậy kết thúc. Nhiều nhất hy sinh nhân viên là bị Liệt Nhật ở ngoài thành chém giết quân bảo vệ thành tinh nhuệ. Dân chúng thương vong vậy mà là không. Đương nhiên muốn để vương tiếp nhận kết quả như vậy, cần phải hao phí rất nhiều miệng lưỡi cùng cố gắng, thậm chí còn có một số không thể đoán được phong hiểm. Bất quá những này đều không phải Trương Lam cân nhắc vấn đề. Sẽ có Liệt Nhật cùng Vong Yêu Ly đi giải quyết. Hiện tại hắn duy nhất cần phải đối mặt là bị Liệt Nhật đánh thành trọng thương mang tới thống khổ. Phải bao lâu mới có thể hoàn nguyên? Lão đại, quá nghiêu bức ngươi, thế mà thật tại Liệt Nhật dưới tay sống 15 phút. Hơn nữa còn một mực còn sống. Cái này châu đủ thổi cả đời á. Ngồi xổm ở Trương Lam cáng cứu thương bên cạnh, Hâm con dẹp hưng phấn không thôi nói. Như thế thích trang bức ngươi lên a. Cũng có thể thôi. Dạ Oanh khinh bỉ đẩy ra Hâm con dẹp, cho Trương Lam tiến hành tiêm tĩnh mạch. Đoàn trưởng đại nhân, người thật sự là đắc tội không nên nhất đắc tội người. Liệt Nhật người này, có thù tất báo. Nghệ Phương tại một bên thở dài nói. Không muốn đắc tội cũng đắc tội. Tiếp xuống liền là quần hùng tranh giành. Nhìn xem hươu chết vào tay ai. Trương Lam biết, Tiêu Giao Thành không chỉ tự mình một người tại nhớ thương. Tương lai thật khó mà nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.